tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1755, bất bại đại đế, 2, góc truyện audio.com, thanh cương ngự nhịp tim đập như tiếng sấm, mồ hôi lạnh như mưa rơi xuống. Huyết bức nữ quân cũng trừng to mắt, Thu đạo thần cùng Lý Hàn Thủy càng dọa đến run lẩy bẩy, thậm chí hận không thể quay đầu rời đi. Cực đế, đối với bọn hắn mà nói, có thể nói là ác mộng. Sớm ở mấy trăm tỷ năm trước cực đế hoành không xuất thế, đánh bại vô số cường giả, được công nhận là bất bại đại đế. Bất bại đại đế chính là một danh xưng, trong lịch sử chỉ có chút ít mấy vị thu hoạch được vinh hạnh đặc biệt này. Cực đế lơ lửng ở bên cạnh Ly Võ Ma Tôn, mặt không biểu tình, mà Ly Võ Ma Tôn cũng chính thức đột phá hồng mông dung đạo cảnh, khí thế liên tiếp cao thăng, để sắc mặt của thanh cương ngự vô cùng khó coi. Gia hỏa này lại còn không chịu từ bỏ. Huyết bức nữ quân lườm thanh cương ngự một chút, âm thầm nghi hoặc, tuy thanh cương ngự tính khí hỏa bạo, nhưng cũng không ngốc, đối mặt cực đế, hắn không có phần thắng, cừu hận lớn hơn nữa cũng nên buông xuống. Thật tình không biết, lần này trong các đệ tử Kim Diêu thần giáo mà Ly Võ Ma Tôn chém giết, có một vị chính là con riêng CCCT thanh cương ngự, đương nhiên, liên quan tới điểm này, thanh cương ngự là sẽ không nói, nếu không thần vương chi vị khó giữ được. Tốt một cái ma vũ đại đạo, trong tam thiên đại đạo sắp xếp top 100. Cực đế tán dương một tiếng, nếu không có cân nhắc đến Ly Võ Ma Tôn chính là đồ đệ của Tần Quân, hắn đoán chừng đã muốn thu Ly Võ Ma Tôn làm đồ đệ. Đại đạo top 100, thanh cương ngự, Lý Hàn Thủy, huyết bức nữ quân, Thu đạo thần hít sâu một hơi. Tam thiên đại đạo cũng không chỉ 3.000, chỉ là gọi chung mà thôi, đại đạo vô số, có thể xếp top 100, đều là hạng người nghịch thiên. Đại đạo của gia hỏa này có thể xếp top 100. Sát ý trong mắt thanh cương ngự càng tăng lên, đáng tiếc cực đế ở đây, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Đúng lúc này, đám người Tần Quân từ trong biển mây bay ra, đáp lấy Sơn Hà xã tắc đồ, bao quát đám người Hiên Viên Vô Cực ở bên trong. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đi ra vạn đạo sát lộ, thu hoạch được một cơ hội hồng mông độ kiếp, một cơ hội đại đạo truyền thừa, một lần cực hạn giác tỉnh, một lần tử trung giác tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, ba cơ hội hệ thống ân huệ. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu Tần Quân cũng không có bởi vì khen thưởng mà kích động. Mặt mũi hắn tràn đầy lạnh ý, nhìn thanh cương ngự nói. Người muốn giết đồ nhi của trẫm, Nhiễm Mẫn, Nữ Hoa đều nhìn về phía thanh cương ngự, trong ánh mắt sát ý không chút che giấu. Là hắn, trong nháy mắt huyết bức nữ quân nhận ra Tần Quân chính là người giết hậu bối của nàng. Ngươi là ai? Thanh cương ngự cố nén phẫn nộ, nhìn Tần Quân bức hỏi, người này tự xưng sư phụ của Ly Võ Ma Tôn, chẳng lẽ cũng là người của Hồng Mông Ma Giáo? Trẫm chính là Thiên Đế, Tần Quân hừ nói, khiến cho bốn người thanh cương ngự trợn tròn mắt. Thiên Đế, Thu đạo thần phản ứng lớn nhất, Thiên Đế đối với bọn hắn mà nói, ý nghĩa sâu nặng, hắn phản ứng đầu tiên là không tin, nhưng nhìn thấy bọn người Hiên Viên Vô Cực, tim của hắn đập bắt đầu tăng tốc. Thiên Đế chỉ có tu vi vô cực chí cao đại đế. Trò cười, thanh cương ngự suy cười rộ lên, câu nói này cũng như một bồn nước lạnh dội xuống, dội tắt nội tâm kích động của Thu đạo thần. Truyền thuyết Thiên Đế chính là tồn, góc truyện audio.com, tại ngay cả cực đế cũng không địch nổi, làm sao có thể là tu vi vô cực chí cao đại đế. Người muốn chết sao? Tần Quân nhìn chằm chằm thanh cương ngự cười tùm tỉm hỏi, chỉ là nụ cười của hắn vô cùng băng lãnh. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở bên cạnh Tần Quân, cực kỳ đột nhiên, ngay cả Nữ Hoa cũng không kịp phản ứng, chính là Nhậm Ngã Tiếu. Làm sao, gặp được phiền toái? Nhậm Ngã Tiếu nhướng mày hỏi, ánh mắt liếc nhìn Nhiễm Mẫn cùng Nữ Hoa, trong lòng bừng tỉnh, trách không được tiểu tử này ở trong thời gian ngắn ngủi như thế liền giết ra vạn đạo sát lộ. Cách chương.